Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1665, thiệp hiểm qua ải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hoa cùng đầu chọc vậy, đồng dạng cũng là một vi thao thái sư, phương diện quân sự tài năng hơi bằng không, bất quá người món ăn nghiện còn quá, lại nóng lòng tạo dựng sự nghiệp, thích loạn nhúng tay chỉ huy chiến sự, hậu quả có thể tưởng tượng được. Không chỉ như vậy, Triệu Văn Hoa hay là một kẻ phá rối, không chỉ có hí hoan vi thao nhúng tay quân sự, liên quan tới chính sự, nhân sự, tài chuyện chờ lĩnh vực không chỗ nào không nhúng tay vào, hãm hại trung lương, làm đầy túi riêng, tham ô nhận hối lộ, cưỡng đoạt vân vân càng là thường quy thao tác, chỉ có người không nghĩ tới, không có hắn không làm được. Triệu Văn Hoa ở Giang Nam khoảng thời gian này, Giang Nam chính trị sinh thái bị này họa họa bi thảm nhất trần gian. Thuận chi người xương, làm trái người mất, toàn bộ Giang Nam đều gần như thành Nghiêm Đảng độc đoán, thành hắn Triệu Văn Hoa độc đoán. Nếu như phụ trợ Triệu Văn Hoa, vậy mình thế tất không thể tránh khỏi trở thành này trà độc Giang Nam đồng lõa. Đại trưởng phu đứng ở thế, có việc nên làm, có việc không nên làm. Bây giờ cũng không phải là sơn cùng thủy tận, nhất định phải khuất thân chuyện Nghiêm Đảng thời điểm, đã có thể lựa chọn đứng cán sự cơ hội, cần gì phải quỳ xuống làm việc đâu. Bất quá Triệu Văn Hoa thủy chung là một cái vấn đề. Triệu Văn Hoa vu hãm trung lương khả năng, có thể so với hắn vi thao đại sư khả năng mạnh gấp trăm lần không ngừng, ở bản triều cũng là cái tay có thể đếm được tồn tại, nếu như dùng trên người mình, vậy mình phiền toái nhưng lớn lắm. Huyện quan không bằng hiện quản, đây là rất thực tế một mặt. Bây giờ Triệu Văn Hoa đã đến Giang Nam, thân là khâm sai, thành lãnh đạo trực tiếp một trong, mong muốn coi thường ảnh hưởng của hắn kia là hoàn toàn không thể nào. Nghiêm Đảng trung xu xa, mà Triệu Văn Hoa gần ngay trước mắt. Bản thân cùng Nghiêm Đảng vạch lưu giới hạn, lại là không thể cùng Triệu Văn Hoa hoàn toàn vạch rõ giới hạn, ít nhất không thể đem Triệu Văn Hoa làm mất lòng, không phải sau này phiền toái nhưng lớn lắm. Cự tuyệt là một môn nghệ thuật. Chu Bình An suy tính một phen về sau, chắp tay hướng Triệu Văn Hoa thật dài khom người, thành nguyện nói. Đa tạ lão sư khắp nơi vì học sinh cân nhắc, vì học sinh ở Nghiêm các lão trước mặt cầu tha thứ, học sinh vô cùng cảm kích, chẳng qua là học sinh trước mắt không có ý gia nhập đảng phái, bất quá, còn mời lão sư bớt giận, học sinh ở chỗ này thề với trời, ngày sau học sinh nếu là muốn gia nhập đảng phái, nhất định trước tiên cầu xin lão sư nói tốt bái nhập Nghiêm Đảng, tuyệt không cân nhắc cái khác đảng phái. Ta bây giờ không phải là không gia nhập Nghiêm Đảng, mà là không gia nhập bất kỳ đảng phái, ngày sau nếu là vào đảng phái, nhất định gia nhập Nghiêm Đảng. Dù sao mình ở Đại Minh bất cứ lúc nào cũng sẽ không gia nhập đảng tranh, ưng thuận một cái như vậy cam kết bằng không. Đây cũng là cho Triệu Văn Hoa một cái bậc thềm, một có thể hướng Nghiêm Đảng giao phó nguyên do, so trực tiếp cự tuyệt vu hồi uyển chuyển. Bất quá, dù vậy, Triệu Văn Hoa nghe vậy, vẫn là hết sức không vui, ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú Chu Bình An. Hắn đối Chu Bình An hồi phục không hài lòng, vẫn cảm thấy Chu Bình An không biết điều, không biết thời thế, chính mình cũng như vậy buông xuống tư thế, năm lần bảy lượt mời, lại vẫn không biết điều. Thật là lẽ nào lại thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Văn Hoa phản ứng cũng ở đây Chu Bình An trong dự liệu. Chu Bình An cũng biết phía trên một lời nói cũng không thể để cho Triệu Văn Hoa bớt giận, vì vậy lại tiếp tục nói đi xuống nói. Học sinh dù không gia nhập Nghiêm Đảng, nhưng sẽ dốc toàn lực hiệp trợ lão sư hoàn thành khâm sai sứ mạng. Bây giờ lão sư lần này Giang Nam, gánh vác hai hạng trọng trách, một là tế biển, hai là đốc quân diệt hoa. Này hai hạng nhiệm vụ, lão sư nhưng có phân phó, học sinh tất đem hết toàn lực, là lão sư ra sức châu ngựa. Học sinh nói dẫn chiếc quân đoàn luyện, thủ hạ có binh 2.000, trong đó thấy máu lính già 800, cường tráng tân binh 1.200, đối mặt giặc hoa, đều có lực đánh một trận, lão sư nhưng có phân phó, học sinh định xuất chiếc quân vào nơi nước sôi lửa bỏng, lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải hoàn thành lão sư chi mệnh không chối từ. Nghe được Chu Bình An như vậy thức thời tỏ thái độ, Triệu Văn Hoa trên mặt nồng nặc không vui thoáng tiêu tán mấy phần. Mặc dù Chu Bình An không có đáp ứng gia nhập Nghiêm Đảng, nhưng là có thể hướng mình lấy lòng, tỏ thái độ toàn lực hiệp trợ tự mình hoàn thành hai hạng khâm sai trọng trách cũng liền còn không đến mức không có thuốc nào cứu được. Thuộc về còn có thể cứu vãn một loại kia, huống chi hắn mới vừa còn tỏ thái độ, ngày sau nếu là muốn gia nhập đảng phái, đến lúc đó nhất định sẽ gia nhập Nghiêm Đảng. Quả nhiên như nghĩa phụ nói, người tuổi trẻ tài hoa xuất chúng, xương quá cứng, không biết thế gian đường khó đi, phải gõ một cái mới có thể dài tiến, so sánh với hắn ở kinh thành biểu hiện. Hiện tại hắn đã có chút mềm hóa, có tiến bộ chỉ bất quá vẫn là không đủ, ngày sau vẫn là phải lại gõ một cái, có lòng tin đem hắn thu nhập thủ hạ. Cho nên, cứ việc Triệu Văn Hoa trong lòng còn chưa phải duyệt, nhưng là đối Chu Bình An phẫn nộ cũng là tiêu tán rất nhiều. Kỳ thực ngay từ đầu vốn là tính toán, nếu như Chu Bình An thức thời vụ, biết nâng đỡ, đáp ứng gia nhập Nghiêm Đảng kia tất cả đều vui vẻ. Nếu như Chu Bình An không biết thời thế, không biết điều vậy, vậy cũng chỉ có thể dựa theo Đông Lâu ý tứ thống hạ sát thủ, đem Chu Bình An vững vàng đè chết ở Giang Nam, thế tất không thể để cho này trỗi dậy. Bây giờ loạn hoa ngày càng nghiêm trọng, các nơi quan binh hao binh tổn tướng, ra tay thu thập người còn nhiều cơ hội, đơn giản nhất chính là đến lúc đó đem Chu Bình An phái đến đất nguy hiểm, nếu là không làm được nhiệm vụ, vậy thì chỉ hắn một tác chiến bất lực chi tội, biếm quan xuống cấp kia đều không phải là chuyện, nếu là may mắn đắc thắng, vậy cũng lau hắn chiến công, phái thêm mấy lần, không tin hắn nhiều lần cũng có thể biến nguy thành an, tác chiến đắc thắng cũng không cho hắn báo công, chỉ cần có một lần tác chiến bất lực vậy hãy để cho hắn chịu không nổi. Quê với cái khác trong tối thủ đoạn càng là còn nhiều, rất nhiều. Bất quá, bây giờ nha, cũng là không cần phải gấp gáp thống hạ sát thủ cho cái cơ hội cũng là có thể, lại quan sát gõ một cái. Tới Vu Đông Lâu nơi đó, liền nhìn Chu Bình An kế tiếp biểu hiện ngược lại nên gõ thời điểm vẫn là phải gõ một cái, cũng coi là cho Đông Lâu một câu trả lời, cân vớt bài TTV chẳng qua là gõ lực độ phải nắm giữ tốt. VCXIOSUA, Triệu Văn Hoa nghĩ tới đây, đưa tay nặng nề vỗ một cái Chu Bình An bả vai, giọng điệu có ba phần không vui ba phần không kiên nhẫn ba phần trò chuyện có thể tiếp nhận nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Hậu, ngươi hay là tuổi còn rất trẻ tuổi nóng tính, dễ dàng đi nhầm đường, phải biết hoàn toàn trái ngược đạo lý, đi lầm đường dễ dàng bị thiệt to thôi, ta cho ngươi cái cơ hội, chỉ cần ta vẫn còn ở Giang Nam, Nghiêm Đàng Cổng liền tùy lúc hướng ngươi rộng mở, ngày sau ngươi thay đổi ý nghĩ tùy thời tới tìm ta. Chu Bình An nghe vậy, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng dây cung cũng buông lỏng, nghe Triệu Văn Hoa giọng điệu, lần này nên là thiệp hiểm qua ải. Triệu Văn Hoa có thể nói như vậy, ít nhất sẽ không như Nghiêm Thế Phiên chỗ phân phó như vậy toàn lực đem bản thân đè chết ở Giang Nam. Chỉ cần Triệu Văn Hoa không cố ý đem những thứ kia trong bóng tối vu vạ, ngáng chân thủ đoạn dùng trên người mình, bản thân là có thể thiếu không ít phiền toái, cũng có thể đem tinh lực tập trung ở tiêu diệt giặc Hoa trên, thật là may mắn. Đa tạ lão sư, có lão sư ở bên bảo hộ, nghĩ đến học sinh cũng ăn không hết quá lớn thua thiệt ngày sau không thiếu được tới cửa thỉnh giáo phiền toái lão sư, còn mời lão sư đừng ngại phiền toái. Chu Bình An chắp tay, trên mặt làm ra một bộ cảm kích nói. Người nhà, cho ngươi cái gậy, ngươi liền trèo lên trên. Lần sau trở lại cũng không có trà ngon, Triệu Văn Hoa cố làm tức giận nói. Lão sư ở đây trà tự nhiên đều là tốt, Chu Bình An thật thà cười nói. Người nhà cút đi, Đông Lâu vậy ta trước cho ngươi ném, chính ngươi cũng nhiều thêm chút ánh mắt, không phải ta nghĩ túi cũng che không được. Triệu Văn Hoa khoát tay một cái, đa tạ lão sư, học sinh cáo lui, Chu Bình An chắp tay cáo lui, cách chương.